đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02. Nguyên lai ngươi là Phượng Ngạo Thiên, tại thu Diệp Tiêu Tiêu vì đệ tử về sau. Trần Lương Sư đem nó mang rời khỏi hẻm, trước quay về khách sạn. Đứa nhỏ này vết thương trên người nhưng nhất định phải hảo hảo xử lý a. Vạn nhất rơi xuống mầm bệnh gì. Thế là Trần Lương Sư hỏi thăm thương thế xử lý vấn đề. Đáp mục tiêu thương thế có thể vận khí điều dưỡng cáo mục tiêu tạm chưa dẫn nguyên khí nhập. Thể, cần chủ nhân tự hành vì đó vận khí chữa thương. Lúc trước thu lấy vị thứ nhất đệ tử ban thưởng. Thứ nhất chính là nhất phẩm tu vi. Trước đó mình là luyện khí cảnh tam phẩm. Như vậy hiện tại chính là luyện khí cảnh tứ phẩm. Trừ cái đó ra còn có hai cái cẩm nang. Hắn tạm thời còn không có mở ra. Đầu tiên phải xử lý đứa nhỏ này thương thế. Ngồi bên kia. Vâng. Diệp Tiêu Tiêu nghe lời ngồi ở trên giường. Trần Lương Sư ngồi tại Diệp Tiêu Tiêu sau lưng. Vận khí phương pháp tại hỏi thăm về sau cũng nhẹ nhõm nắm giữ. Hắn vận khí vì Diệp Tiêu Tiêu chữa thương. Cũng tự hỏi chuyện sau đó. Còn cần chuẩn bị đứa nhỏ này quần áo. Cũng không biết mặc vào bao lâu. Bẩn thỉu. Kỳ thật so với những này, nhất làm cho Trần Lương Sư để ý chính là vặn vẹo tính cách cùng kia ẩn tàng hắc hóa bệnh kiều thuộc. Tính, bệnh kiều vẫn còn tốt, đã chỉ rõ là bệnh kiều. Như vậy nên lo lắng hẳn là về sau cái nào xui xẻo nữ hài. Cái này vặn vẹo tính cách mới là hắn lo lắng nhất. Nói không chừng ngày nào đó hắc hóa liền thí sư. Nhưng đứa nhỏ này còn trẻ, có lẽ còn là có thể uốn nắn. Đã làm người ta sư tôn, tối thiểu phải bị nhận trách nhiệm tới. Xuyên qua tới là vì trở thành thế giới mạnh nhất. Không không không, ta vừa mới đến, nhất định phải khiêm tốn một điểm. Ta hết thảy lấy điệu thấp làm chủ, bảo mệnh quan trọng. Qua hồi lâu sau, Trần Lương Sư mới thu nguyên khí. Hỏi, cảm giác như thế nào? Trên thân còn đau. Diệp Tiêu Tiêu cúi đầu xuống nhìn một chút hai cánh tay của mình. Máu ứ động đều biến mất. Thế là kinh ngạc mở to hai mắt, lẩm bẩm nói: không đau, chấm ngoặc kép. Vậy là tốt rồi. Trần Lương Sư hài lòng nhẹ gật đầu. Kể từ đó đứa nhỏ này hẳn là sẽ đối với tu hành càng tiến tới hơn một chút. Tiếp xuống, vi sư dẫn người đi mua quần áo. Trần Lương Sư lại nghĩ đến muốn. Đứa nhỏ này bao lớn? Đáp 13 tuổi. Quá nhỏ quá nhỏ. Có Long Ngạo Thiên tư chất, lại rơi đến bộ dáng như vậy. Quá thảm rồi, liền xem như thành nhân vật phản diện cũng là có thể lý giải. Trần Lương Sư mang theo Diệp Tiêu Tiêu đi mua quần áo mới. Nhưng vừa tới tiệm quần áo liền bị một chút ánh mắt khác thường liếc nhìn. Cái này khiến hắn khóe mắt nhịn không được run rẩy. Trần Lương Sư cho một túi bạc, nói, cho đứa nhỏ này chọn điểm vừa người quần áo. Có thể cầm nhiều ít đều cho ta chọn tới. Ngoặc kép, tốt. Hồi lâu sau Diệp Tiêu Tiêu mới ra ngoài. Bất quá quần áo còn chưa thay đổi. Nguyên nhân rất rõ ràng. Đứa nhỏ này trên thân hiện tại bẩn thỉu. Chủ tiệm còn ôm một đống lớn quần áo ra cũng đề nghị để hài tử tắm đổi lại quần áo. Trần Lương Sư thu sạch tiến vào hệ thống chữ vật trong túi. Một màn này cũng làm cho đến trong tiệm người mở to hai mắt nhìn. Đi, vâng, hai người đi trên đường, đi một hồi lâu, Diệp Tiêu Tiêu sửng sốt một câu không nói, mà trên đường, Trần Lương Sư thì chuẩn bị mở ra cẩm nang, hai cái cẩm nang, một cái màu đỏ, một cái màu trắng, thu hoạch được công pháp, Thanh Thiên Hoàn Vũ Tâm Kinh thu hoạch được nhất phẩm đan dược gói quà rất nhiều bất quá, là sơ giai nhất phẩm đan dược toàn bộ tiến vào chữ vật túi. Cáo ngay tại nghiên tập Thanh Thiên Hoàn Vũ Tâm Kinh, cái này, Thanh Thiên Hoàn Vũ Tâm Kinh, chính là thời kỳ thượng cổ một vị siêu cấp cường giả sáng tạo. Chính là cấp độ cực cao tu luyện công pháp, sớm đã thất truyền, bởi vậy gần như không có khả năng bị người nhìn ra theo hầu. Diệp Tiêu Tiêu đứa bé kia có được đấu chiến thánh thể, nhưng trước mắt vẫn là tạm chưa giác tỉnh trạng thái, căn cứ Trần Lương Sư đối Long Ngạo Thiên hiểu rõ. Đại hắn giáo sư đứa bé kia tu hành chi đạo về sau. Nói không chừng qua không được bao lâu đứa nhỏ này liền có thể xuất sư. Người tính một chút, Đứa nhỏ này tu luyện đại khái bao lâu có thể tới ta cảnh giới bây giờ? Cáo đang tiến hành công pháp nghiên tập, sau đó tiến hành tính toán. Liền cái này, người cái này không quá được a. Cùng những cái kia nghiêu bức ẩm ẩm hệ thống so chênh lệch quá xa. Cái này quá tải vận hành. Phải thật tốt cố gắng tiến bộ a. Đáp là, Trần Lương Sư vốn đang coi là sẽ không đạt được đáp lại. Bởi vì Diệp Tiêu Tiêu đứa bé kia tính tình tạm thời không quá sẽ ở chung. Cho nên Trần Lương Sư nói chuyện đối tượng phần lớn đều là hệ thống. Lộc cộc, nghe được dị dạng thanh âm. Trần Lương Sư nhìn về phía bên người vẫn như cũ mặt không đổi sắc người trẻ tuổi. Hỏi, đói bụng, đứa nhỏ này chưa nhập tu hành chi đạo. Không có nguyên khí mang theo tự nhiên cần bổ sung thể năng. Thời gian còn không tính quá muộn. Quá dương cương xuống núi không lâu. Thế là Trần Lương Sư mang theo người trẻ tuổi đi một cái quán. Mà tại tiệm ăn trước, Diệp Tiêu Tiêu dừng bước. Trần Lương Sư nói ra. Không cần lo lắng, vì sư tại cái này, bọn hắn không dám đối với ngươi như vậy. Hắn coi là Diệp Tiêu Tiêu là đang lo lắng mình ăn mặc. Không thích hợp tiến vào dạng này nơi trốn. Diệp Tiêu Tiêu cúi đầu đi vào theo. Cùng lúc đó, Trần Lương Sư toàn thân khí chất đều phát sinh một chút biến hóa. Trong đầu của hắn nổi lên đối với Thanh Thiên Hoàn Vũ Tâm Kinh tất cả cảm ngộ. Cáo công pháp nghiên tập hoàn tất. Trần Lương Sư có làm lòng người bỏ thần di minh ngộ cảm giác. Con ngươi có một vệt ánh sáng nhạt hiển hiện. Hắn một nháy mắt liền bắt được tiệm này bên trong tất cả mọi người khí tức. Nhỏ giọng thì thầm, hô hấp tần suất, bất kỳ cái gì tiểu động tác. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cáo tu vi đã tới luyện khí cảnh ngũ phẩm. Trần Lương Sư chấp nhận muốn bạo phát đi ra nguyên khí. Cho vuốt lên. Mang theo Diệp Tiêu Tiêu tại bên cạnh một cái bàn ngồi xuống. Đến là khách quan. Ngài nhìn xem ngài muốn đến điểm. À, tiệm kia nhỏ nhị lăng sững sờ. Ánh mắt rơi vào một bên Diệp Tiêu Tiêu trên thân. Hắn sửng sốt một lát sau liền cau mày nói. Tiểu tử thúi, người không đi làm sống. Ngồi tại cái này làm gì? Diệp Tiêu Tiêu ngồi ở kia không nói một lời cúi đầu. Trần Lương Sư cũng là khẽ giật mình. Sau đó chính là ý thức được cái gì? Cáo nơi này là Diệp Tiêu Tiêu chỗ làm việc ta nhìn ra được. Vì sao lại cảm thấy hắn cái này cũng nhìn không ra? Trần Lương Sư nhìn về phía điếm tiểu nhị kia. Nhàn nhạt mở miệng. Đứa nhỏ này từ đây cùng các ngươi cửa hàng không có bất cứ quan hệ nào. Có nghi vấn liền đi tìm các ngươi lão đại. Cái gì? Điếm tiểu nhị híp mắt. Hắn cẩn thận quan sát trước mắt người này. Sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, sáng nay cái kia cao lớn nam tử liền từ bếp sau đi ra. Lúc đầu hung thần ác sát bộ dáng khi nhìn đến Trần Lương Sư sau chính là lập tức sắc mặt kịch biến. Cao, cao nhân, Trần Lương Sư liếc mắt nhìn hắn. Hờ hững nói, ta sư đồ hai người chính là đến ăn bữa cơm. Đồ ăn đâu? Có lực lượng, hành vi chuẩn tắc cũng muốn thích hợp biến hóa một chút. Sư đồ, kia nam tử cao lớn chấn động trong lòng, lập tức nắm chặt điếm tiểu nhị lỗ tai, hô lớn, đi để bếp sau lập tức cho ta làm đồ ăn đi lên. Rõ, điếm tiểu nhị giật nảy mình, không nghĩ tới nhà mình lão đại phản ứng lớn như vậy. Chỉ chốc lát sau liền lên tới một bàn lớn món ăn. Bởi vì nơi này động tĩnh, trong tiệm lúc đầu có những khách nhân kia cũng sớm đã rút lui. Hiện tại trong tiệm ngoại trừ trong tiệm công tác người liền chỉ còn lại có Trần Lương Sư sư đồ hai. Người, Trần Lương Sư nhìn về phía những cái kia món ăn. Cáo không độc, có thể ăn dùng, Trần Lương Sư nói ra. Ăn đi, Diệp Tiêu Tiêu nhìn có chút do dự. Không có độc, một câu nói kia để một bên những người kia đều là giật nảy mình. Mà kia nam tử cao lớn càng là dùng mình một cái. Vốn là có hạ độc suy nghĩ. Nhưng liền sợ bại lộ. Cũng may hắn cơ trí không có hạ độc. Tranh thủ thời gian ăn xong đi thôi. Đáy lòng của hắn như thế cầu nguyện. Diệp Tiêu Tiêu nghe Trần Lương Sư sau mới động đũa. Hoàn toàn không thèm để ý bốn phía người ánh mắt từng ngụm bắt đầu ăn. Xem ra đích thật là đói chết. Trần Lương Sư không hề động đũa. Hắn nhìn xem chính lang thôn hổ yết hài tử. Nói ra, từ từ ăn, vi sư rất mau trở lại tới. Diệp Tiêu Tiêu nhìn Trần Lương Sư một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Trần Lương Sư đứng dậy đi hướng bếp sau. Những người kia thì tại ánh mắt của hắn ra hiệu hạ thận trọng đi theo. Trong lòng lo sợ bất an, sợ bị đánh, tại cửa sau bên ngoài. Trần Lương Sư hỏi, đứa nhỏ này tại ngươi cái này bao lâu? Nam tử cao lớn vội vàng trả lời. Sáu năm không sai biệt lắm. Ta bình thường cũng không phải thường xuyên như thế đối kia thỏ. Tiểu quỷ, liền, chính là gần nhất tiểu quỷ kia gần nhất thật sự là quá khinh suất. Cho nên ta mới, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư không có quản hắn nói lời. Tiếp tục hỏi, đứa bé kia phụ mẫu đâu? Người xung quanh đều là hai mặt nhìn nhau, giống như là không biết tình huống. Về sau một vị nam tử biết nội tình. Nguyên lai năm đó thị trấn bên trên ra ôn dịch, Diệp Tiêu Tiêu phụ thân chết sớm, mẫu vứt xuống nàng một mình trốn. Cuối cùng tại bên ngoài trấn trong núi rừng phát hiện bị dã thú gặm ăn trí tử thi thể. Mà Diệp Tiêu Tiêu liền quỳ gối bên cạnh. Chuyện này thị trấn người biết cũng không phải rất nhiều. Hoàn toàn chính xác có đen một chút ngầm. Phụ thân chết sớm, mẫu thân muốn con rơi thoát đi. Nhưng cuối cùng chết bởi sơn lâm dã thú trong miệng. Trước tiên phát hiện thi thể thế mà còn là hài tử mình. Về sau liền bị tiệm này lòng dạ hiểm độc lão bản kiếm về đương lao động trẻ em. Còn bị ngược đãi 6 năm. Cái này đổi ai cũng muốn hắc hóa a. Nhìn thấy hắn một mực duy trì trầm mặc. Kia nam tử cao lớn lập tức hoảng hồn. Lập tức quỳ xuống hô lớn. Cao nhân tha mạng a. Trần Lương Sư không có trả lời. Mà là rời đi nơi này về tới trước bàn. Phát hiện Diệp Tiêu Tiêu đã ăn no rồi. An tĩnh ngồi ở chỗ đó. Lúc đầu vô thần ánh mắt khi nhìn đến Trần Lương Sư sau khi trở về mới khôi phục một phần sáng tỏ. Ăn no rồi. Trần Lương Sư ngồi xuống. Bên ngoài lại rơi ra mưa nhỏ. Một lúc lâu sau, Trần Lương Sư nói ra. Còn có cái gì chuyện cần làm sao? Ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi nơi đây. Diệp Tiêu Tiêu xoay đầu lại nhìn về phía bên kia một. Mực tại nhìn lén nam tử. Trần Lương Sư hỏi. Muốn xuất khí. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc không nói. Nhưng trong mắt oán độc căm hận lại là dung nhập huy quang bên trong lóe lên lại lóe lên. Tại trẻ tuổi như vậy tuế nguyệt bên trong kinh lịch những chuyện kia. Tính cách sớm đã vặn vẹo. Muốn uốn nắn cũng không phải cái gì chuyện dễ. Trần Lương Sư cũng không cho rằng mình là thánh nhân gì. Đổi hắn kinh lịch những việc này, hắn khẳng định cũng không nguyện ý có người ngăn cản hắn xuất khí báo thù. Làm người nhà giáo, đương nhiên sẽ không mắt thấy đệ tử mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhưng dưới mắt đệ tử muốn làm sự tình, là sai sự tình. Diệp Tiêu Tiêu hướng phía nam nhân kia đi tới. Cái kia cao lớn nam nhân toàn thân siết chặt. Ánh mắt của hắn quét qua một bên khác đang theo dõi bên này thanh niên trẻ tuổi kia. Trái tim ngay tại cuồng loạn. Đây là muốn làm cái gì? Diệp Tiêu Tiêu đứng tại nam tử cao lớn trước mặt. Hai người có rõ ràng thể trạng chênh lệch. Bất quá cũng không có ngẩng đầu đi xem cái sau. Mà là chậm rãi mở miệng. Quỳ xuống. Kia cao lớn nam tử ngẩn người. Sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Muốn hắn cho như thế cái tiểu thí hài quỳ xuống. Nói đùa cái gì? Một cỗ không tên khí thế bỗng nhiên từ một bên khác đè ép tới. Hắn lập tức trong lòng một cái giật mình. Lập tức quỳ xuống. Bất quá lấy hắn thể trạng. Cho dù là quỳ xuống. Vóc dáng vẫn là cùng Diệp Tiêu Tiêu không sai biệt lắm. Cúi đầu xuống. Hắn không được chọn. Thế là hắn lại cúi đầu. Ngay lúc này. Chỉ thấy cái kia tuổi trẻ hài tử bỗng nhiên giơ lên chân. Đúng là một cước dẫm tại nam tử kia trên ót đem nó ép xuống. Bị ép dập đầu trên mặt đất. Tê, chấm ngoặc kép, cao lớn nam tử toàn thân bắt đầu phát run. Một cỗ không cách nào nói rõ nộ khí từ đáy lòng dâng lên. Nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể phản kháng. Một khi phản kháng, sẽ tao ngộ một cái khác cường đại người công kích. Nói như vậy, hắn sẽ chết. Bốn phía nhân viên cửa hàng đều mặc kệ có bất kỳ động tác. Bọn hắn nhìn xem cái kia thân thể nho nhỏ. Không hiểu cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi hàn ý. cái kia trong ngày thường một mực bị ức hiếp tiểu nhân nhi. Thế mà lại có vẻ hơi kinh khủng. Trần Lương Sư chú ý tới Diệp Tiêu Tiêu biến hóa. Cái sau biểu lộ tựa hồ có một chút biến hóa. Mặc dù cảm giác là mặt không biểu tình, nhưng ở kia chỗ sâu, tựa hồ có vui vẻ. Ta nhỏ má ơi, cái này không phải là hắc hóa đi. Liền xem như để Diệp Tiêu Tiêu đối người kia ra tay đánh nhau, thậm chí là đâm đối phương một đao, cũng khẳng định cũng không bằng hiện tại hành động này tới vũ nhục tính mạnh hơn. Hồi lâu sau, Diệp Tiêu Tiêu mới thu hồi chân, sau đó quay người đi hướng Trần Lương Sư, mà cái kia cao lớn nam tử thì quỳ trên mặt đất vẫn như cũ chưa ngẩng đầu, nhưng lại toàn thân phát run, song quyền nắm chặt, sắc mặt xích hồng, nhìn đã nhanh đến bộc phát biên giới. Xem ra muốn sớm đau lòng một chút những cái kia nhân viên cửa hàng. Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu rời đi nhà tiểu điếm này, cảm tưởng như thế nào? Hắn thật là nhỏ yếu. Đạt được chính là trả lời như vậy. Diệp Tiêu Tiêu lại mở miệng. Bởi vì có sư tôn ở bên người, hắn vô luận như thế nào cũng không dám phản kháng. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ về sau lại hỏi, sao không trực tiếp giết hắn? Bởi vì hắn cũng không có trực tiếp giết ta. Đứa nhỏ này ý tứ đại khái không phải bởi vì hắn không có giết ta, cho nên ta cũng không giết hắn, mà là cứ như vậy giết hắn, lợi cho hắn quá rồi ý tứ. Phần này vặn vẹo, thỏa thỏa nhân vật phản diện a. Trần Lương Sư đã không muốn xách mình có bao nhiêu tâm mệt mỏi. Hắn âm thầm thở dài. Hai người về tới khách sạn. Trần Lương Sư đã cùng điếm tiểu nhị bắt chuyện qua, Diệp Tiêu Tiêu đã đi tắm rửa, mà hắn cũng rốt cục một người một chỗ, lúc này mới thở dài lên tiếng, đứa nhỏ này về sau nếu là trở thành tội ác tài trời trùm phản diện, vậy hắn khẳng định cũng có trách nhiệm, thật sự là gánh nặng đường xa a. Trần Lương Sư tiến vào trạng thái tu luyện, qua sau một lúc lâu Diệp Tiêu Tiêu mới trở về, sư tôn. Một cái toàn thân còn bốc hơi nóng tiểu nhân nhi vào phòng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhìn rõ ràng tinh thần mấy phần. Có lẽ đây cũng là số lượng không nhiều tẩy qua tắm nước nóng đi. Trần Lương Sư mở ra hai con ngươi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rửa sạch ô trọc về sau đổi thân sạch sẽ quần áo, cuối cùng là như cái dạng. Bất quá giống như có chỗ nào không đúng kình. Diệp Tiêu Tiêu nhỏ phá mũ không có đeo lên, cùng quần áo cùng một chỗ nâng ở trên tay, mà mái tóc dài màu đen kia thì tản mát xuống dưới. Chẳng lẽ lại, nho nhỏ a, vi sư tạm thời hỏi một câu, người thế nhưng là nữ hài, là sư tôn. Diệp Tiêu Tiêu nháy nháy mắt, lại bổ sung, là Tiêu Tiêu, không phải nho nhỏ, sư tôn, khá lắm, nguyên lai là cái phượng ngạo thiên a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.